Chương 4. 1489 lựa chọn của các ngươi. Thái tử phi cùng thái tử điện hạ năng lực gì? Đại đa số người tại ăn thịt người đám truy sát đảo vong quá trình bên trong, sớm đã rõ ràng trong lòng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy hai cái vị này dắt tay mà đến, tất cả mọi người sa sút tâm tình đều đi theo dương lên. Hình như là nhìn thấy chủ tâm cốt, lập tức liền có thể ngưỡng vọng phương hướng. Thái tử đồng học có người thậm chí còn ô ô xóa lên nước mắt, rất giống là gặp được 800 năm gặp một lần thân nhân. Đầy bụng ủy khuất đột nhiên có thổ lộ hết đối tượng giống như quá khổ bức thực sự là. Không nghĩ tới lần này thiên nguyên bảng đấu loại, Phượng Mục Lâm lịch luyện thế mà khổ như vậy phía trước bị người đánh, bị người đoạt đi hồng ngọc vậy thì thôi sau bị ăn thịt người đám truy sát, đuổi đến chân trời góc biển chạy cu nở dê không để cập nữa. Không nghĩ tới liền chờ hai ngày hồi học viện, thư thư phục phục ở tại Phượng Mục Lâm trước chờ phi hành linh khí, đều có thể gặp được như thế cái yêu thiêu thân. Đây là tạo cái gì nghiệt ta nam nhi không dễ rơi lệ, kia là không tới chỗ thương tâm, suy nghĩ một chút đoàn người mình khổ bức trải qua, tất cả mọi người có chu tờ nghĩ chảy nước mắt. Mặc Liên có chu tờ không bình tĩnh kéo ra khỏe miệng. Trước mắt này phiếu các bạn học, trên người đồng phục học viện đã sớm đang đánh nhau bên trong bị kéo tới rách rách dưới dưới. Mỗi cá nhân trên người cũng nhiều ít treo điểm dẫm, nghiêm trọng lúc này còn ngã trên mặt đất lẩm bẩm. Nhìn qua thật là phi thường thảm liệt bộ dạng. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua bọn họ, đánh trong đáy lòng không rõ, đám này hàng thấy được nàng cùng Liên, một bộ gặp 800 năm thân huynh đệ răng rớp, là chuyện gì xảy ra. Một đám yếu đuối ra hỏa, thế mà bị mấy cái quái thai người thân lưng đánh khóc khóc cái gì khóc. Tiểu Mục giống lên một cuống họng. Kết quả như kỳ tích, sở hữu hoàng gia học viện học sinh, đứng hàng ngồi thẳng người, mỗi người đều cố gắng đem nước mắt cho nén trở về. Tiêu Mục gặp bọn họ lại không anh. Hài lòng gật đầu, từ nội giới bên trong lấy ra hơn 10 bình thuốc cao, đan dược ném tới. Dược cao cầm máu trị ngoại thương, đan dược uống thuốc dừng nội thương. Đa tạ thái tử phi đồng học. Đám người đem trong tay dược vật đều phân phát xuống dưới, yên lặng thoa dược cao ăn đan dược. Thái tử phi đồng học cái quỷ gì xưng hô Kiều Mục đi bộ bước nhỏ tử, tại trước mặt bọn hắn đi tới đi lui, đi tới đi lui. Nửa ngày, mới trầm giọng hỏi nói, các ngươi là muốn tránh tiến ta trí vật phù. Để ta mang các ngươi hồi học viện đâu vẫn là cầm lấy vũ khí của các ngươi, đem phía trước tổn thương các ngươi kỳ quái thứ gì, đánh cho cha mẹ đều nhận không ra thái tử phi đồng học, ngươi có biện pháp đối phó bọn hắn thái tử phi đồng học chúng ta có thể đánh thắng những quái vật kia đánh nếu có biện pháp, ta nguyện ý đánh đem bọn hắn cũng cho đánh lại. Kiều Mục nhìn xem hơn phân nửa đám người tỉnh mãnh liệt mà giống. Lên, nguyên bản kéo căng khuôn mặt nhỏ, sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút. Ân. Còn không có yếu đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận tình trạng. Chí ít còn hiểu được cầm lấy đao đến phản kháng. Mặt đơ lạnh lạnh nhìn qua bọn họ một chút, đã như vậy, các ngươi liền trước thật tốt khôi phục một chút. Nàng đem hồi linh dược dịch ném cho những người này, lại đi đến mấy vị trọng thương đồng học trước mặt, túi thân vì bọn họ trị liệu thương thế. Những người này phần lớn đều là chút ngoại thương, có mất máu quá nhiều, có là cánh tay gãy xương, đi đứng bị đạp gãy loại hình thương thế. Tiêu Mục trị liệu động tác rất nhanh, không mất một lúc, hơn 10 vị đồng học trên thân, to to nhỏ nhỏ nhiều loại thương thế liền đều bị nàng tay chân cực nhanh xử lý xong. Đứng dậy còn chưa kịp mở miệng phân phó vài câu, liền gặp đâm nghiêng trong sông ra một người tới.